Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Ta coi trọng không phải nàng, mà là hắn. Đúng vậy, nguyên soái, vừa vặn tin tức truyền đến. Aki tại hôn mê 5 tháng về sau, vào hôm nay khôi phục ý thức, tỉnh lại. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Sengoku đại hỉ, liền nói 3 tiếng tốt. Thanh âm hùng hồn vô cùng. Nguyên soái đại nhân, mạo vị hỏi một câu. Vì cái gì ngài đối Aki tỉnh vui vẻ như vậy? Nàng chỉ là một cái như là nữ nhân mà thôi à. Cái này thượng tá có chút mộng bức. Không rõ vì cái gì một cái bình thường nữ nhân tỉnh về sau, Sengoku vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ lại Sengoku cùng kia nữ có quan hệ gì không thành? Đang trả lời vấn đề này trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Sengoku không có trả lời trước, ngược lại là hướng cái này thượng tá đưa ra yêu cầu. Rõ, thượng tá kính cẩn chào. Thanh âm to nói, mặc dù không biết Sengoku vì sao lại hỏi như vậy, nhưng Sengoku liền là mệnh lệnh, hắn nhất định phải tuân thủ. Ngươi cảm thấy Bạch Thủy thượng úy ngày sau thành thì thế nào? Sengoku nhìn xem thượng tá, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn là một cái tuổi trẻ có triển vọng người, có thể được đến gặp trung tướng chỉ đạo, ngày sau thành liền hẳn là sẽ không thấp hơn trung tướng, có thể trở thành chúng ta hải quân trọng yếu chiến lực. Thượng tá nghĩ nghĩ rồi nói ra, Bạch Thủy năm gần 20, lại liền đã có thể một mình đánh giết mãnh thú lan. Thực lực không thể nghi ngờ, mà lại có thể được đến gặp chỉ đạo, ngày sau hoạn lộ không cần nghĩ, khẳng định thông suốt. Đúng nga, cũng là bởi vì hắn sau này có thể sẽ thành cho chúng ta hải quân trọng yếu chiến lực, cho nên ta mới như thế chú ý Aki. Nếu như Aki xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền toái. Sengoku sờ lấy sợi râu nói, thế nhưng thuộc hạ vẫn không hiểu, Aki thức tỉnh cũng tốt, có sao không cũng tốt, đến cùng cùng Bạch Thủy thượng úy có liên quan gì? Nhưng cái này thượng tá vẫn không thể nào minh bạch Sengoku ý tứ, không nghĩ ra trong đó khớp nối chỗ. Ngươi thế nào liền đầu óc chậm chạp đâu? Ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi làm sao vẫn không hiểu? Aki là Bạch Thủy tiểu tử kia vị hôn thê à? Sengoku một mặt bất đắc dĩ nói, dùng đấm ngực dậm chân để hình dung hào không đủ. À, thì ra là thế. Cái này thượng tá giờ mới hiểu được Sengoku vì cái gì như thế chú ý Aki, cái này nữ nhân bình thường, nguyên lai nàng là Bạch Thủy vị hôn thê à? Tốt, không có chuyện gì, ngươi liền lui xuống trước đi đi. À, đúng, ngươi cầm cái này giấy thông cáo giao cho biển hàng tuần tra nhân viên, để bọn hắn không muốn ngăn cản Bạch Thủy. Sengoku đột nhiên nhớ tới cái gì đến, đem một chương vừa vặn ký tên tốt điều trạng giao cho cái này thượng tá, để hắn truyền đạt cho hải cảng tuần tra nhân viên. Rõ, thượng tá kính cẩn chào. Sau đó liền đi ra ngoài. Tới gần mặt trời xuống núi thời điểm, Bạch Thủy rốt cục đến hải quân tổng bộ. Tại Bạch Thủy đến hải quân tổng bộ một nháy mắt, liền có người phát hiện Bạch Thủy. Bọn hắn dựa theo Sengoku mệnh lệnh, cho đêm trực tiếp cho đi. Bạch Thủy mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là đem mình giấy chứng nhận cho bọn hắn làm một cái đăng ký. Sau đó tạ nói một tiếng về sau, lúc này mới phóng tới hải quân bệnh viện mà đi. Nhưng đi đến trước phòng bệnh thời điểm, Bạch Thủy lại phát hiện mình làm sao cũng vô pháp ra tay đi vặn cái kia chốt cửa. Sợ hãi, lo lắng, thấp thỏm, đủ loại cảm xúc đều cùng một chỗ dâng lên. Gần hương tình càng e sợ, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Bạch Thủy cắn cắn răng, xoay hạ chốt cửa, sau đó đẩy cửa ra đi. Tại Bạch Thủy đẩy cửa ra một sát na, trên giường bệnh Aki cũng đúng lúc xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, kinh hỉ, kích động,